Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, Thi Vương Lưng Pháp Sư. Có một loại động vật phi thường chán ghét, cái kia chính là đánh không chết Tiểu Cường. Người rõ ràng bắt nó đánh chết, ngày hôm sau nhìn thi thể đã không thấy tăm hơi, người cũng đồng dạng. Gặp được loại này đánh không chết người là rất lại để cho người sụp đổ. Tựu giống với thi vương, giờ phút này nó nhanh hỏng mất, thi châu bị đoạt, chính mình lại bị hạn chế hành động. Hỗn đản, đã qua nửa giờ rồi, ngươi bây giờ khả dĩ thả ta ra đi à? Thi vương lửa giận ngút trời, nhưng lại không thể làm gì. Không được, ta thả ngươi ra, ngươi đánh ta làm sao bây giờ? Tuy nhiên đánh không chết ta, nhưng là rất đau, Lâm Long không hề nghĩ ngợi, một ngụm cự tuyệt, hay nói giỡn, hắn cũng không phải ngốc, làm sao có thể buông ra thi vương. Tuy nhiên đánh không chết, nhưng bắt lại tra tấn khẽ đảo vẫn là có thể. Cái đó ngươi như thế nào mới thả ta ra? Lâm Long suy nghĩ một chút, theo rồi nói ra, ngươi sau lưng ta. Đem ta đưa đến lớp học cũ lâu cửa ra vào. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Thi vương cắn chặt răng, hận không thể một cái tát chụp chết Lâm Long. Nhưng nó hiện tại vẫn không thể lại để cho Lâm Long phát hiện phẫn nộ của nó. Vạn nhất Lâm Long không phóng làm sao bây giờ? Ngươi chân dơ lên mà bắt đầu. Ta mang ngươi tiến trong quan tài đi. Thi vương nói ra, tiến quan tài. Tiến trong quan tài làm gì? Lâm Long biến sắc, âm thanh lạnh lùng nói. Đừng muốn đùa nghịch cái gì thủ đoạn. Ta thi châu đều bị các ngươi cướp đi. Ngươi cho rằng ta còn có thể đùa nghịch cái gì thủ đoạn? Tại ngươi có vào hay không đi? Nếu như muốn đi ra ngoài nhất định phải tiến quan tài. Bằng không chúng ta như vậy ra không được. Bên ngoài ngươi bởi vì phải biết, có rất nhiều rơi hút máu. Ngẫm lại cũng thế, hiện tại chính mình ôm lấy thi vương thi triển không được Mao Sơn Kim Trung cháo. Ở chỗ này cũng chỉ có cái kia, chiếc, có cực lớn huyết hồng sắc quan tài có thể chống đỡ con rơi công kích. Lúc này Lâm Long tựu nhẹ gật đầu, nói ra, tốt, dẫn ta đi vào, nói xong, Lâm Long ôm lấy thi vương đem chân dơ lên mà bắt đầu. Cả người giống như bị thi vương vác tại trên lưng đồng dạng. Cũng may quan tài rất lớn. Nằm hai người hoàn toàn vậy là đủ rồi. Có thể Lâm Long lại mộng ép. Cái này trong quan tài không chỉ hai người. Còn có một nữ nhân. Đúng vậy, nàng tựu là người. Không phải thi cũng không phải quỷ. Phi thường xinh đẹp, so Bạch Khiết, Trương Băng, Lâm Thiến. Mộ Dung Tuyết hai tỷ muội cũng còn phải đẹp, dáng người cũng rất kính bạo, nên đại địa phương tuyệt đối không nhỏ. Nữ nhân này là ai? Lâm Long cùng thi vương nghiêng người nằm ở trong quan tài. Mà nữ nhân kia thì tại Lâm Long sau lưng. Ta không biết, rất nhiều năm trước là ta tại hồ nhân tạo ở bên trong cứu được nàng. Thấy nàng xinh đẹp tựu mỗi ngày dùng thi khí cho nàng kéo dài tánh mạng. Nhưng ta sợ nàng tỉnh lại bị ta hù chết, tự khống chế chuyển vận thi khí, không cho nàng tỉnh lại. Thi vương nói ra, Lâm Long giờ phút này không biết nên khóc hay nên cười. Thằng này người đều chết hết, lại vẫn ưa thích mỹ nữ, bất quá thật sự của nàng lớn lên xinh đẹp. Đúng lúc này, đụng, một tiếng, quan tài che vậy mà chính mình bay tới đáp lên, chậc chậc. Cái này cỗ quan tài đã thành tinh, Lâm Long cảm thán nói, thế gian vạn vật cũng có thể thành tinh, quan tài cũng không ngoại lệ, nó trường kỳ tiếp xúc thi vương, tự nhiên mang theo linh tính, rồi sau đó quan tài chính mình rời xuống cao đài, tiến xuống dưới đất sông, theo nước sông hướng ra phía ngoài đãng đi, trên đường đi Lâm Long cùng thi vương trầm mặc không nói. Lâm Long suy nghĩ thi vương khẳng định sẽ không đơn giản như vậy, hãy bỏ qua hắn. Thi vương thì tại muốn chậm một chút như thế nào mới có thể giết chết Lâm Long. Cho dù giết không chết, bắt được cũng tốt. Cứ như vậy, một người một thi tất cả hoài quỷ thai. quan tài đãng ra mạch nước ngầm, tiến vào hồ nhân tạo, tại trồi lên mặt nước. Thi Vương mang theo Lâm Long nhảy ra ngoài. Sau khi rời khỏi đây, Lâm Long tự chứng kiến rậm rạp chằng chịt lệ quỷ chính không ngừng quỳ lạy. Đúng rồi, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Lợi hại như ngươi vậy, vì cái gì lại chỉ dừng lại ở lớp học cũ khu vực mà không đi bên ngoài? Ngươi cho rằng ta không muốn đi ra ngoài sao? Nơi này là một tòa tự nhiên trận pháp, quỷ quái âm tà chi vật tiến đến, ra không được. Thi Vương nói ra. Nghe Thi Vương vừa nói như vậy, Lâm Long ngắm nhìn bốn phía, nhưng cũng không có phát hiện có trận pháp. À, bất quá cái này không trọng yếu, quan trọng là hắn ra không được là được rồi. Tốt rồi, nhanh khiến cái này quỷ mở ra, sẽ đem ta tiễn đưa tới cửa đi. Lâm Long thúc giục nói. Thi Vương rất phối hợp, lại để cho tiểu quỷ đám bọn họ mở ra một con đường. Sau đó lưng cõng Lâm Long hướng lớp học cũ lâu cửa ra vào đi đến. Nó hiện tại nghĩ thông suốt, lần này là chồng trong tay Lâm Long rồi, chỉ có thể thành thành thật thật đem Lâm Long đưa ra ngoài. Sau đó một lần nữa tìm một chỗ trốn đi. Một đám bọn lệ quỷ đều trợn tròn mắt. Cao quý, nghiêm khắc Thi Vương vậy mà lưng cõng một nhân loại. Này, ngươi nói cả nhân loại này lúc nào vào? Hắn và Vương cái gì quan hệ? Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Về sau chứng kiến hắn cung kính điểm là được rồi. Có tư tưởng lệ quỷ đều nhất thiết từ ngữ mà bắt đầu. Có chút nữ lệ quỷ thậm chí đối với Lâm Long ném lông mày phóng điện, muốn câu dẫn Lâm Long đáp thượng Thi Vương cái này đầu 10 vạn vôn dây điện. Chỉ là chúng không biết, cái này đầu 10 vạn vôn dây điện cũng không có điện. Nếu là nơi này có pháp sư, đoán chừng Lâm Long là được tên một cái pháp sư đỉnh phong pháp sư, vậy mà lại để cho Thi Vương lưng hắn. Thi Vương trên mặt còn lộ ra cung kính biểu lộ. Thi Vương lưng pháp sư, đoán chừng là từ trước tới nay lần đầu a, cũng chỉ có Lâm Long loại này quái thai có thể hưởng chịu được. Muốn tối hôm qua, hắn thiếu chút nữa bị Thi Vương giết chết. Đêm nay đã bị Thi Vương lưng cõng, cái này hí kịch tính một mực lại để cho Lâm Long trong nội tâm rất cảm khái. Nếu không phải thánh thể quyết đột phá, có thể ngưng tụ kim giáp thành y, đoán chừng giờ phút này hắn như vậy ôm lấy Thi Vương, đã bị Thi Vương đánh chết không biết vài. Đúng lúc này, một cái có chút hèn mọn bỉ ổi bóng người xuất hiện ở trong mắt Lâm Long. Thủy Hoa, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thủy Hoa chân nhân vốn là đi đâu? Bất quá hắn muốn kiến thức Lâm Long là như thế nào đối phó cái kia chiếc có sợ hãi đồ vật, cho nên lại đổ trở về, đem làm hắn đi đến hồ nhân tạo phụ cận. Vừa hay nhìn thấy bách quỷ hướng một cỗ theo trong hồ xuất hiện quan tài quỳ lạy, lúc này tự sợ tới mức hắn thiếu chút nữa biểu nước tiểu. Sau đó chuẩn bị đi, hắn lại muốn nhìn trong quan tài là vật gì, vì vậy tự trốn ở một cây đại thụ đằng sau. Ngay sau đó chợt nghe đến Lâm Long thanh âm, cẩn thận từng ly từng tí vươn đầu xem xét, thiếu chút nữa sợ tới mức tê liệt trên mặt đất. Ngay sau đó lại là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, biểu lộ hóa đá, đều quên hô hấp. Sư sư công, cái này có phải hay không, có phải hay không trong truyền thuyết Thi Vương? Thủy Hoa kịp phản ứng sau hung hăng nuốt nhổ nước miếng. Lập tức vô cùng khiếp sợ, vô cùng tâm thần bất định nói. Là Thi Vương à, làm sao vậy? Nhanh lên cùng ta cùng đi ra. Nói xong, Lâm Long vặn vẹo một chút thân thể, hét lớn một tiếng, giá, ọt ọt. Thủy Hoa chân nhân nghe xong, không tự chủ được nuốt nhổ nước miếng, trong đầu trống rỗng. Có chỉ là Thi Vương lưng Lâm Long, Lâm Long đem Thi Vương cho rằng mã. Trời ạ, cái này đây nhất định không thật sự, ta đang nằm mơ. Đúng, ta khẳng định đang nằm mơ. Thi Vương chỉ có thiên sư mới có thể đối phó, nó như thế nào lợi hại, cho dù thiên sư đều khó có khả năng khiến nó lưng. Coi nó là cưỡi ngựa. Thủy Hoa chân nhân không thể tin nhìn xem một màn này. hắn hung hăng quạt chính mình mấy bàn tay, đau đớn kịch liệt lại để cho hắn hiểu được. Đây không phải mộng, thật là thật sự, Thi Vương hoàn toàn chính xác lưng pháp sư, trên mặt còn lộ ra cung kính biểu lộ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.